Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Người chồng của cõi âm, qua giọng đọc Định Soạn. Mụ chủ quán ba bực bội lắm suốt từ nãy đến giờ, nhưng do quán còn nhiều khách nên mụ ta chưa nổi cơn tâm mạnh. Đợi cho đợt khách khá đông rút khỏi quán, mụ ta gọi ngay tay quản lý vào bên trong, trợn mắt và nói với anh ta: "Nãy giờ sao chưa tống cổ cái thằng Ôn Hoàng ra, còn để nó ngồi làm kiểm có phải không?" Tay quản lý tám nhún vai: "Dạ, em mời nó ra 3 lần rồi, nhưng mà nó móc ra một sấp tiền dằn lên mặt bàn. Hỏi bộ sợ nó không có tiền trả hay sao mà không có bán. Mà chẳng hiểu sao cái thằng này nó lại nhiều tiền quá chị Lệ." Mụ chủ quán Mỹ Lệ nghe thấy tiền thì mắt sáng lên: "Nó nhiều đến cỡ nào?" "Em thích cả một cọc giày toàn là cỡ lớn, có đến nhiều triệu." Bà chủ Mỹ Lệ hơi dịu giọng: "Thấy nó ngồi uống rượu như là uống nước, tao sợ rằng nó quậy quán mình. Nhưng mà sao nhiều tiền, nó chỉ ngồi uống một mình, không có kêu em nào hết vậy?" Quản lý tám lắc đầu: "Em có hỏi nhưng mà nó bảo là không có cần. Nhưng mà hình như là nó đợi..." "Đợi ai?" "Dạ, con Thiên Nga." Một chủ quán giật mình: "Nó là khách của Thiên Nga sao?" "Hình như là vậy. Nhưng mà hồi nào tới giờ có thấy nó tới đây đâu mà là khách của con Thiên Nga. Hay là..." Mụ Mỹ Lệ kêu lên: "Đúng rồi, nó là thằng người yêu hay là chồng gì đó của con Thiên Nga. Vậy thì dù nó có cho bao nhiêu tiền, mày cũng tống cổ nó ra mau." "Nhưng mà nó đã quyết ngồi lì rồi, em thấy nó có cái vật gì đó ở trong lưng." Mụ Mỹ Lệ hạ thấp giọng: "Mày không có nhớ là tối nay con Thiên Nga có hẹn tiếp bạn khách của ngài Robert hay sao? Để nó ở đây một lát nữa thế nào cũng xinh giặc cho con." Quản lý tám đành phải trở ra ngoài. Anh lại thì thầm với hai tên đàn em đang làm nhiệm vụ bảo vệ. Ngay sau đó, hai tên bước tới nói gì đó với người khách đang ngồi uống một mình ở trước bàn trong góc tận cùng. Chẳng hiểu cuộc nói chuyện ra sao, chỉ thấy người khách bất thần tung chân đạp đổ một lúc 2 chiếc ghế, rồi anh ta đứng dậy quát lớn: "Kêu chủ quán ra đây." Quản lý tám đành phải xuất hiện. Sau vài câu phân trần, anh chàng vẫn hùng hăng: "Các ngươi là hơi khinh người rồi đấy. Tới uống trả tiền sòng phẳng, việc gì mà phải đuổi tới đuổi lui như vậy?" Tám cố giải thích: "Không phải đuổi, chỉ là người anh đợi bữa nay không có tới, cô ấy nghỉ bán." Khách lại ngồi xuống: "Mày gọi chủ quán ra đây." "Chủ quán đi vắng rồi." Anh ta quát càng to lên: "Gọi cái con mụ Mỹ Lệ ra đây." Một số khách trời thấy không khí căng thẳng đã bỏ về. Thấy không ổn, mụ Mỹ Lệ xuất hiện ngay: "Tôi đây, anh cần cái gì?" Người khách không nhìn mụ Mỹ Lệ, anh ta từ từ mở nút áo ngực ra, rồi bất thần bung cả bộ ngực ngay trước mặt của mụ Mỹ Lệ. "Trời ơi, thằng một mụ nhận ra vị khách ở hình xăm con cá sấu đang nhe răng chiếm nguyên mảng ngực của anh chàng. Hình xăm lạ và hiếm thấy. Mày đã..." Trong lúc mụ ta vừa nói vừa thụt lùi lại như muốn bỏ chạy, thì người khách đanh giọng nói: "Mụ hãy đứng lại đó." Bà Mỹ Lệ ríu ríu làm theo, bởi hồn phách của mụ bây giờ đã bay đi hết. Với mụ ta thì khách là hiện thân của ác quỷ, của hung thần. "Nói cho tôi biết con Thiên Nga ở đâu?" Dạ "Tao không ưa cái giọng giả dối đó. Nói mau, con Thiên Nga ở đâu? Gọi cho đây." Quản lý tắm đỡ hộ chủ: "Để em đi gọi, anh chờ hơi lâu bởi cô Thiên Nga hiện không có ở quán." "Tắm biểu gọi ra đây." Vừa khi ấy có người lên tiếng từ phía cầu thang lên lầu: "Tôi đây, ai cần gặp tôi mà không hề có chút lịch sự nào vậy?" Một cô gái xinh đẹp lộng lẫy vừa bước xuống đang nghe nhiều tiếng xì xầm: "Cô Thiên Nga xuất hiện chi lúc này lại có rắc rối to rồi." Hình như nãy giờ nghe ồn ào chứ Thiên Nga chưa nhìn thấy mặt người khách, cho nên khi vừa chạm mặt thì cô nàng đã đứng sững lại, miệng há hốc: Anh. Rồi như muốn lùi lại, đôi bàn chân của cô ta lúc đó như bị đóng chặt xuống sàn nhà. Anh chàng ngửa mặt lên trời cất một tràng cười mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải lạnh lưng. Cười xong, anh ta sa sầm nét mặt: "Ngồi xuống đó." Như một mệnh lệnh của tử thần, Thiên Nga diu diu ngồi xuống mà người vẫn còn run rẩy. Quản lý tám và mấy tên đàn em thấy thế, chúng lập công với bà chủ và với cô hoa khôi của quán, nguồn thu vô tận của bà Mỹ Lệ, nên đồng hẻ nhau tấn công lén từ phía sau lưng bằng ghế và chai bia. Những âm thanh vang lên chát tai, rung chuyển cả quán. Ai cũng tưởng rằng người khách kia sẽ là nạn nhân thê thảm dưới bàn tay côn đồ của mấy gã kia. Nào ngờ khi nhìn lại thì họ mới sửng sốt khi thấy ba người đang nằm sóng xoài trên sàn nhà, đồ đạc đổ ngổn ngang, mà người khách thì vẫn ngồi nghênh ngang ở ghế. Anh ta gằn giọng: "Còn cái thằng nào muốn chết thì bước vào đây." Bà Mỹ Lệ sợ lắm, nhưng trong tình thế này bà ta buộc phải cố giản xếp cho yên để còn tiếp khách, nên run rẩy nói: "Cậu Một, tôi xin cậu, tôi lạy cậu, có gì thì cậu từ từ giải quyết, hay là cậu cứ đi ra ngoài trước rồi tôi khuyên cô Thiên Nga đi ra sau." Bà ta nhận được một tiếng quát như sấm: "Bà nhiều lời quá rồi đấy." Rồi anh ta thuận chân lại tung thêm mấy cú đá nữa. Lần này thì hầu hết tất cả bàn ghế ở gần đó đều ngã ngổn ngang. Anh chàng Tên Một đứng bật dậy ra lệnh nói: "Đi theo tao." Tưởng chỉ mình Thiên Nga phải theo lệnh, không ngờ khi bà Mỹ Lệ còn lưỡng lự thì đã bị hắn túm tóc xách cao lên và nói: "Đi." Hai tay xách hai người nặng ngót 100 kg, vậy mà hắn bước đi như bầy, không vượt qua cửa mà đi ngược cầu thang lên lầu. Sau khi định thần lại, có người la lên: "Mau gọi cảnh sát đi, nó còn trên lầu đấy." Lúc đó quản lý Tám tỉnh lại, anh ta nói: "Ở trên lầu không có lối ra, chắc chắn nó đưa hai người vào một trong hai phòng, một là phòng bà chủ, hai là phòng con Thiên Nga." Hắn tin chắc phen này khi cảnh sát tới thì tên hung hăng kia sẽ hết đường chạy. 10 phút sau, xe cảnh sát hụ còi và có đến chục cảnh sát được võ trang đầy đủ tới nơi. Sau khi nghe tường thuật lại đầy đủ mọi chi tiết, họ hội ý và quyết định tấn công lên lầu. Hầu hết những vị khách đều được yêu cầu ra bên ngoài ngửa vả lây. Với sự hướng dẫn của quản lý Tám, họ tung cửa bà chủ trước, không có một ai trong đó, rồi đến phòng của Thiên Nga. Do tin chắc rằng tên côn đồ có mặt ở trong đó, nên có đến 6 cảnh sát đồng loạt đập tung cửa và chĩa súng vào: "Yêu cầu anh đứng lên, cử động sẽ bị bắn." Nhưng họ tẽn tỏ nhìn nhau, bởi trong phòng không hề có một ai. Người chỉ huy hỏi: "Có đường nào thoát trên này không?" Quản lý Tám cương quyết: "Dạ không, nhà này chỉ có 2 tầng thôi, không có sân thượng, mà các cửa sổ đều có song sắt kiên cố, không làm sao có thể nhảy ra ngoài được." Sau khi xem xét lại, thấy đúng như lời nói đó, các cảnh sát đều lắc đầu ngao ngán: "Vậy thì chịu thôi, không còn dấu vết gì thì biết làm như thế nào." Vừa khi ấy có một bảo vệ kêu lên: "Có mấy cái này nè." Họ thấy 2 bộ quần áo nữ và một mớ tóc dài nằm vắt ngang trên giường ngủ trong phòng của Thiên Nga. Quản lý Tám vừa trông thấy đã kêu lên ngay: "Quần áo của bà chủ và của cô Thiên Nga lúc nãy mặc." Rồi anh ta run giọng đáp: "Nguy rồi, thằng khốn đó đã..." Nhưng các cảnh sát quả quyết: "Chỉ mới 5-10 phút thì hắn làm được cái gì? Có thể là hắn chỉ lột quần áo của họ, nhưng mà không thể tẩu thoát được. Biết đâu làm cách này thì chứng tỏ rằng tên này khá chuyên nghiệp rồi đấy." Quản lý Tám muốn chứng tỏ sự rành rọt của mình. Tên này xăm một hình xăm lớn ở giữa ngực, chứng tỏ là dân anh chị đúng nghĩa. Nội nhìn cái hình xăm bà chủ tôi đã khiếp vía rồi. Cô Thiên Nga cũng như vậy. Quan sát kỹ hơn và các ngõ ngách lần nữa, các cảnh sát đều lắc đầu: "Thằng này chẳng khác gì ma quỷ, mới đó mà đã biến mất với 2 người nữa, ngoại trừ nó có phép phi thân." Một tên bảo vệ thêm vào: "Hắn tâm mạnh như voi vậy, 2 tay xách 2 người mà chạy như bay lên lầu. Tôi nghĩ nó là..." Anh ta định nói, nhưng nhớ mấy đòn đã bị hồi nãy nên bỗng im lặng rụt cổ. Robert là một tên quan chức Pháp, quyền uy tột bậc của tỉnh, nên nhà của hắn ở đến cả một tiểu đội canh phòng và người phục dịch cũng 5-7 người. Lão ta có một người vợ bản xứ nhỏ hơn lão đến gần phân nửa số tuổi, do được lão cưng chiều hết mức. Nhưng mụ này thuộc loại đanh đá, dữ dằn, suốt ngày canh me ghen tuông với ông chồng Tây già. Bà ta tên là Tiên, nhưng thiên hạ ghét nên gọi bà ta là Tiền, mụ Tiền. Hôm đó mụ gọi cho một người thân tín vào phòng trong lúc ông Robert vắng nhà, mà tụ Tiền định lấy mớ tiền để riêng đưa cho đứa người làm này mang về nhà cho mẹ như thường lệ. Bỗng mụ kêu thét lên: "Tiền của ta đâu rồi?" Con Sen hai thảnh thảng thốt: "Con không biết, bà kêu con mới vào đây thôi." Giọng chua như giấm của bà Tiền vẫn oang oang: "Tao mới để cái sấp tiền ở đây hồi tối, mà trong phòng này chỉ có tao với ông ấy thôi. À mà ông ấy đã đi đâu từ sáng đến giờ?" Mộ ta chợt sờ vào một tờ giấy nhỏ đặt trên sấp quần áo tây của Robert. "Cái gì vậy?" Mộ ta cầm lên đọc: "Tiền cho gái có đòi được không? Cứ hỏi cô Thiên Nga sẽ rõ." Như lợn bị chọc tiết, mụ ba Tiền gào lên: "Lấy tiền cho gái, trời ơi!" Con hai Thành chưa nghe rõ nên hỏi: "Ông cho ai hả ba?" Sẵn cơn thịnh nộ, bà ta túm lấy con nhỏ: "Mày biết con Thiên Nga nào đó không?" Hai Thành hốt hoảng: "Dạ không, em không biết." "Vậy ai biết?" Thế mụ quá dữ dằn nên hai Thành nói đại: "Chắc là tài xế của ông biết." "Ờ, thằng tài xế, kêu nó lên đây." Hai Thành lắc đầu: "Dạ, tài xế Ngọc sáng nay lái xe đưa ông đi mất rồi." "Còn đứa nào nữa?" Vừa lúc đó bên ngoài có người lên tiếng: "Dạ, còn có con." Bà Tiền nhìn ra ngoài thấy tên cận vệ của Robert, bà liền hỏi: "Mày biết con Thiên Nga?" Cai Sạo vốn là người thân cận, thường đi theo ông chủ, anh ta thấy có Hai Thành thì hơi ngại. "Dạ thưa bà chủ, con chỉ..." Hiểu ý của anh ta, mụ Tiền bảo: "Không có sao đâu, con Hai Thành là tâm phúc của tao, biết gì thì nói cho tao nghe." Cai Sạo bước tới gần bà, nói như chuyện đại sự: "Thiên Nga là con đảo số 1 của quán Ba Địa Đàng, nơi mà ông chủ thường lui tới." Như bị chạm phải lửa, mụ Tiền nhảy dựng lên: "Sao bây giờ mày mới nói?" Cai Sạo làm bộ ngây thơ: "Dạ con có tới đó thì cũng chỉ có việc là ngồi ngoài xe đợi. Ông đi vào trong làm gì con đâu có biết. Chỉ có điều là thỉnh thoảng ông chở cô Thiên Nga trên xe, biểu con đưa đi suối Xuân Trường ở Thủ Đức ăn nem." Mụ bắt Tiền run lên, mụ chụp lấy tên Cai Sạo: "Mày đưa tao đi ngay gặp con chó đi bây giờ." Cai Sạo hiểu rằng mình vừa dấn vào một cuộc phiêu lưu ngu xuẩn, cũng chỉ vì có vài ngàn tiền bạc của mụ. "Lẹ lên!" Mụ kéo tay áo của Cai Sạo đi ngay trước sự ngỡ ngàng của Hai Thành. Nó còn đang ngồi đó thì mụ Tiền liền quay lại quát: "Sao không còn đi tiếp ta một tay?" Hai Thành phấn khởi chạy theo, bởi nó biết rằng sau những vụ như vậy thế nào cũng được thưởng bằng gấp đôi tiền lương. Nó thầm cảm ơn Cai Sạo. Vừa bước tới quán Ba Địa Đàng, mụ ta đã oàng oàng: "Chủ quán đâu? Dẫn con Thiên Nga ra đây." Nhìn thấy cửa quán đóng im ỉm, Cai Sạo ngạc nhiên: "Sao bữa nay quán lại đóng cửa?" Hỏi mấy người xích lô đậu trước cửa quán, họ bảo: "Quán đóng cửa từ qua tới giờ rồi." Mụ bắt Tiền nghiến răng: "Chắc là bận đi chơi với cái thằng cha giúp bớt rồi chứ gì. Chắc lại bận đi chơi với thằng cha giúp bớt rồi có phải không?" Nghe nhắc tới ngài Robert, anh chàng đạp xích lô liền hỏi: "Bà quen ông sếp Robert phải không?" Rồi không đợi cho vị khách trả lời, anh ta nói tiếp ngay: "Ngày nào ông ấy cũng tới đây, ông là khách ruột của quán và là của cô Thiên Nga." Nói tới đó, chợt anh ta ngưng lại, nhìn bà khách sang trọng mà ái ngại. Mụ Bát Tiền quen giọng quát nạt gia nhân: "Nói tiếp." Gặp phải anh chàng xích lô bà búa, đâu cần biết bà là ai, đã hất hàm hỏi: "Bà nói chuyện với ai vậy?" Mụ đành phải hạ giọng: Tôi muốn anh nói tiếp cho tôi nghe cái chuyện con Thiên Nga." Đã đoán được hiểu phần nào nên anh ta nói cộc lốc: "Không biết, quán đóng cửa nghỉ rồi." "Nhưng mà tại sao lại đóng cửa?" Lần này tới phiên anh xích lô trợn mắt lớn tiếng: "Quán đóng cửa thì làm sao tôi biết được?" Hai Thành thấy tình hình căng thẳng liền nhoẻn miệng cười lấy lòng, nhỏ nhẹ hỏi: "Dạ cho em hỏi là sao quán lại đóng cửa với anh hai?" Nụ cười và lời nói lịch sự đã có hiệu quả ngay: "Chủ quán và cả Thiên Nga đều bị mất tích, nên là còn có ai đâu mà hút khách, phải đóng cửa thôi." Nghe điều đó, mụ Tiền hỏi tới: "Sao bị bắt mà ai bắt?" Anh chàng xích lô thấy ghét mụ nên không thèm trả lời, chỉ nói riêng với Hai Thành: "Có cái tay anh chị nào đó giành cái cô Thiên Nga với ông T. Robert. Cuối cùng anh chàng kia thắng, bắt cô nàng đi rồi, lại còn mang luôn cả bà chủ đi nữa. Thật là gan cùng mình." Lắng nghe một hồi, biết là ở đó chẳng có lợi ích gì, mụ Tiền ra lệnh: "Đi về nhà." Trước khi lên xe theo chủ, Hai Thành còn kịp nói lại với anh xích lô ba thời: "Bà ta là vợ của lão Robert đó, bà đi đánh ghen." Chiếc xe hơi của mụ Tiền là xe tốt, loại mới toanh, nhưng khi khởi động máy thì lại không nổ. Mụ cằn nhằn tài xế: xe cổ không có chăm sóc cẩn thận gì cả, để nó như thế này đây. Tài xế Năm là người chu đáo, chưa từng gặp trục trặc với chiếc xe này nên cũng lấy làm lạ. Xe mới mà bà, đâu có kỳ như vậy, hay là hết hơi bình. Anh ta loay hoay mãi chẳng làm thế nào cho xe nổ máy, đành phải nhờ tay xích lô: anh có thể đẩy giùm tôi một chút được không? Tay xích lô ba thở nhún vai: được, nhưng mà chỉ đẩy khi nào trên xe chỉ có một mình anh thôi. Mụ Ba Tiến nghe vậy quay sang đẩy tài xế Nằm xuống: mày nhảy xuống đẩy đi, để tôi giữ lái cho. Biết bà ta lái được xe, Năm nhảy xuống xe kéo theo hai Thành: phụ đẩy với tôi chút. Thành vốn có cảm tình với tay xích lô này nên mau mắn lò xuống cũng tiếp nhau đẩy. Phải mất hai lần đẩy chiếc xe mới chịu nổ máy, nhưng bất thần chiếc xe lao đi với tốc độ rất nhanh. Tài xế Năm hoảng hốt: bớt ga đi bà chủ, đạp thắng lại. Trên xe Mụ Tiền cũng đã làm điều đó, nhưng mà sao lạ quá, chiếc xe cứ đạp thắng thì nó lại càng tăng ga, còn nhà ga thì nó lại tăng tốc điên cuồng. Mọi người đứng chung quanh hoảng hốt kêu lên: chắc rằng bà ta không biết lái xe, sao mà lại chạy như vậy. Mấy tiếng còi canh chừng chưa dứt thì đã nghe một âm thanh va đập kinh hoàng vang lên: chết rồi bà chủ. Xe của Mụ Tiền đâm ầm vào một chiếc xe chở gà vịt, xe bị lạc tay lái đâm luôn vào chiếc cột điện rồi mới chịu ngừng lại. Mụ Tiền bị đập đầu vào tay lái, gục luôn trên vô lăng. Trong khi đó thì chiếc xe tải chở hàng sau khi bị đụng đã bị lật ngang, khiến cho lồng gà vịt bị vỡ, cả trăm con gà con vịt sầm chuồng chạy tứ tung, gây ra một cảnh huyên náo chưa từng thấy. Hai Thành và tài xế Năm đứng nhìn từ đầu đến cuối, khi thấy chiếc xe của bà chủ đâm vào cột điện họ mới tức tốc chạy lại. Hai Thành hốt hoảng khi nhìn thấy chủ của mình gục đầu trên tay lái, nó gọi lớn: bà chủ. Mụ Ba Tiền bất động, một bên mặt của mụ ta đầy máu, một số khác cũng chạy đến xem. Thật bất ngờ, bỗng chiếc xe sổ máy lùi lại và phóng như bay, trong lúc người lái xe vẫn gục đầu bất động. Tài xế Năm thét lên: cứu. Chiếc xe như điên cuồng phóng đi giữa xa lộ khá đầm, đang vô tư chạy mà không ngờ là tử thần đang ở ngay phía sau họ. Nhưng cũng lạ, dẫu không có ai lái, chiếc xe vẫn lạng lách và phóng đi mà không va chạm với ai. Đến một ngã tư, như có người điều khiển, chiếc xe tự động dừng lại như chẳng có việc gì xảy ra. Lúc đó Mụ Tiền tỉnh lại, mụ ngẩng đầu lên và ngỡ là Năm tài xế đang ngồi bên cạnh. Mụ vừa rên vừa cào nhau: sao mày để cho tao lái xe cho bị. Nhưng người đàn ông đang ngồi bên cạnh ghế của mụ đã lên tiếng giọng khác lạ: cho bà chữa cái thói đành ác. Lúc đó mụ mới tỉnh hẳn, dương mắt nhìn và kêu lên: anh là ai? Người ngồi đó chẳng biết từ lúc nào chính là một tên côn đồ đã bắt bà chủ quán và Thiên Nga. Anh ta phanh ngực áo ra như giới thiệu hình xăm cá sấu: hãy nhớ lấy tao, đừng bao giờ đụng tới Thiên Nga nữa, có nghe không? Rồi anh ta biến mất từ lúc nào Mụ Tiền không hay, mụ như bị thôi miên. Thiên Nga và mụ chủ quán Mỹ Lệ cùng ra về một lượt, nhưng tình trạng của hai người thì khác hẳn nhau. Trong khi Thiên Nga vẫn tươi rói như bình thường thì trái lại, mụ Mỹ Lệ eo xào như gà móc tóc. Người trong quán quá đỗi ngạc nhiên, ai cũng hỏi: có chuyện gì xảy ra với hai người vậy, tên cướp đó? Người vừa hỏi câu đó chưa kịp dứt lời thì đã bị ngay mấy cái tát này lừa. Họ tưởng rằng bị bà chủ đánh, nhưng không, bởi lúc đó bà Mỹ Lệ đang nằm vùi trên giường, còn Thiên Nga thì đang ngồi ở bàn cách xa. Từ lúc đó hầu như chẳng người nào trong số họ dám hỏi han gì nữa. Thiên Nga bỗng như khác thường, cô nàng lúc trước thủ động ít nói, miễn cưỡng tuân theo lệnh của bà chủ, thì nay lại có thái độ như chủ quán. Điều đó thể hiện qua cách cô xử sự. Để mặc cho mụ Mỹ Lệ nằm vùi trên giường, Thiên Nga một mình điều hành quán, đâu ra đó cô bảo với tên quản lý Tám: từ nay mọi việc là phải nghe theo tôi. Tôi nhắc lại, mọi việc, chứ không phải riêng việc nào, tôi là chủ. Quản lý Tám vốn là người tâm phúc lâu đời của mụ Mỹ Lệ, nên tuy nghe căn dặn là như vậy thì vâng dạ, nhưng trong lòng của hắn không khỏi thắc mắc. Hắn gọi riêng mấy tên đàn em: con này bữa nay nổ trứng còn xưng là bà chủ nữa. Lời của hắn vừa dứt thì cũng giống như người trước đó, bị ngay một cú đấm vào mặt, lảo đảo hắn quát lên: thằng nào vừa đánh tao? đáp lời của hắn lại là một chiếc tát nữa, mà lần này còn tát mạnh hơn, chẳng khác nào lần hắn bị tên côn đồ hạ gục. Bắt đầu nao núng, hắn nói khẽ với tên đàn em: "Giống như là con ma vậy, mau chuẩn thôi." Tuy nói như vậy, nhưng vì miếng cơm manh áo, bọn quản lý tám cuối cùng vẫn tiếp tục làm việc. Bọn hắn thực sự ngạc nhiên, bởi từ đó mụ Mỹ Lệ hoàn toàn mất quyền lực. Tệ hơn nữa, mụ ta còn tỏ ra sợ sệt Thiên Nga. Nhất nhất những gì cô nàng nói, mụ ta đều phải tuân theo. Rồi mọi sinh hoạt của quán ba địa đàng cũng trở lại bình thường. Khách sau một thời gian vắng bóng, bị tác động bởi chuyện lạ, đã kéo nhau quay trở lại. Nhất là sau khi nghe tin cô Hoa Khôi Thiên Nga giờ đã không còn là độc quyền của những tên quan chức trước đó. Nhưng khách bình thường lại thích tới địa đàng hơn, bởi họ có thể được Thiên Nga tiếp bất cứ một lúc nào. Vào một buổi tối, Thiên Nga vừa rời khỏi phòng, chưa kịp bước xuống cầu thang thì đã nghe huyên náo ngay đầu cầu thang. Lão Tây Du Bất xuất hiện thật đột ngột và đang xông thẳng lên trước sự bất lực của đám bảo vệ. Lão ta hình như đang say, vừa bước lên vừa tỏ tiếng: "Đứa nào dám ngăn cản tao thì hãy chờ đó mà ăn đạn." Lão ta bất ngờ rút trong túi áo ra một khẩu súng, khiến mấy tên bảo vệ bỏ chạy hoảng loạn. Cả quản lý tám cũng sợ hãi, núp trốn vào trong gầm cầu thang. Lúc đó Thiên Nga và lão Tây chạm mặt nhau, hắn bớt hùng hổ nhưng cũng còn to tiếng: "Em xúi tụi nó đuổi anh có phải không? Vừa rồi tụi nó nói rằng em đi vắng và đẩy anh ra ngoài, trong lúc anh biết rằng em chắc chắn rằng có mặt ở đây. Em nói xem, chính em không muốn tiếp anh nữa có phải không?" Hắn hỏi và chờ một câu xoa dịu của người đẹp, nhưng Thiên Nga lại nghiêm giọng: "Nếu đúng như vậy thì sao?" Không ngờ lão Tây chố mắt nhìn người đẹp: "Em vừa nói cái gì?" "Tôi nói rằng ông không có nên tới đây nữa, bởi vì những gì ông đã gây cho quán này đã là đủ cho rắc rối ở quán này rồi. Bây giờ mời ông về cho." Robert xưa này chỉ quen ra lệnh cho người khác, nên vừa nghe Thiên Nga nói như vậy, lão ta đã gầm lên: "Lũ khốn nạn này, chúng mày muốn hết sống phải không?" Lão ta vung cây súng trong tay, hướng nòng súng lên trời, nổ liền hai phát. Đúng là hắn chỉ bắn dọa mà thôi, nhưng hắn bỗng thét lên một tiếng, ôm chầm lấy chân đau đớn. Máu từ chân của lão chảy ra ướt đẫm cả cầu thang. Thì ra hai viên đạn vừa rồi, thay vì bay lên trần, đã xuyên thẳng vào bắp chân của lão. Không một chút nào núng, Thiên Nga hất cằm bảo một tên bảo vệ: "Lôi lão ta ra xe, bảo họ chở lão về nhà. Từ nay không được héo lánh tới đây nữa." Lão dù bất còn quay lại định la lối tiếp, nhưng chợt lão chố mắt kinh ngạc khi thấy bà vợ chẳng tinh gấu ngựa của mình vừa xuất hiện sau lưng của Thiên Nga. Bà sao lại?" Mụ Ba Tiền đứng nép phía sau người đẹp, chẳng khác gì một đàn em. Giọng của mụ ta cũng theo giọng của Thiên Nga: "Lôi lão ta ra ngoài đi." Tên cận vệ lâu năm của lão Robert cũng vô cùng sửng sốt: "Bà, sao bà lại như vậy? Ông chủ đang ra máu nhiều." Mụ Tiền quát lớn: "Cút ngay đi." Lão Robert ra xe mà vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao lại có chuyện này. Từ hơn một tuần nay, bà vợ của lão bỗng nổi cơn, thường la hét mỗi khi thấy mặt của lão, nhưng chưa bao giờ mụ ta lại có thái độ như hôm nay. Lão quay sang hỏi tên cận vệ: "Mấy bữa nay tao đi vắng, ở nhà xảy ra cái chuyện gì?" Tên này thuật lại câu chuyện xảy ra hôm mụ Tiền đụng xe và kết luận: "Có vẻ như bà chủ đã bị chấn động não nên là tính tình có nhiều thay đổi, nhưng mà thay đổi đến như hôm nay thì quả là hơi lạ." Lão Robert quay sang hỏi tên cai sạo: "Nghe nói cái bữa đó mày cũng có mặt trong vụ tai nạn." Cai sạo lúng túng thấy rõ: "Dạ bẩm, bữa đó..." Tên tài xế năm không nhịn được phải lên tiếng: "Thưa ngài, hôm đó chính hắn đã tâu với bà chủ chuyện của ông với cô Thiên Nga. Sở dĩ bà chủ tích quán hôm đó cũng là do hắn ta mà ra." Lão dù bất tính nóng như lửa, vừa nghe thấy như vậy, lão đã quên cả cơn đau do vết thương, đã quay sang tát liền cho tên đàn em mấy cái: "Mày là cái đồ phản phúc!" Lão ta thuận tay xô một cách thật mạnh, khiến cho cai sạo té bổ nhào ra khỏi xe. Xong lão bảo tên cận vệ khác: "Mày ở đó trị cho nó một trận rồi kêu xe về sau, khỏi đi theo tao nữa." Lão ra lệnh cho tài xế năm vào xe đi: "Thưa ngài, có cần đến bệnh viện không?" Lão ta định ra lệnh tiếp, nhưng chẳng hiểu sao miệng mở ra thật khó khăn, còn hai mắt của lão thì như bị ai đó kéo xuống. Lão cố cứng lại, nhưng cơn buồn ngủ lạ thường đột ngột kéo đến, khiến cho lão ngả đầu ra phía sau rồi chẳng biết gì nữa. có cần đến bệnh viện nữa không thưa ông chủ? Mở mắt ra thì mình không còn ở trong xe mà đang nằm ở một nơi nào đó rất lạ. Lão Dũng bất liền hỏi: Tôi đang ở đâu vậy? Ở đây, ông nhìn không nhận ra sao? Nghe giọng của người lạ, lão cố nhìn lên thì quá đỗi ngạc nhiên, bởi trước mặt của lão ta lúc này là một người đàn ông cao lớn. Anh ta để mình trần, giờ đó vừa nhìn vào ngực là thấy ngay hình xăm một con cá sấu cực to. Mày làm nhớ rồi phải không? Kể ra cái đầu óc sát nhân của ông cỏ đây đây cũng không có tội chút nào. Gặp lại cố nhân sao không có mừng vậy ngài? Giọng của anh ta đầy mỉa mai châm chọc, lại hàm chứa sự đe dọa mà riêng lão Tây già này hiểu hơn ai hết. Lão bắt đầu cảm thấy run sợ, nhất là cái hình xăm kia. Nó gợi cho lão nhớ tới một câu chuyện cách đó gần 5 năm. Còn cái sấu hai đuôi ở Vạm Sát, giờ đây nó vẫn còn đủ hai cái đuôi và lại thêm cái răng nanh mới mọc nữa. Câu nói của hắn như càng vẽ ra cảnh tượng ngày xưa. Khi ấy chính lão đã vừa dìm một tên tội nhân trẻ tuổi xuống dòng sông có con cá sấu đang trực sẵn, vừa lên tiếng đe dọa như vậy. Con cá sấu hai đuôi cực kỳ hung ác, là trợ thủ đắc lực cho cỏ Robert mỗi khi muốn tra tấn hoặc là thủ tiêu tội nhân. Một, tôi nhớ ra anh rồi. Ngày ấy đúng là tôi có tra tấn anh, nhưng mà chỉ dọa thôi, chứ nào có ý định giết anh. Xin anh. Lão sợ giọng năn nỉ một cách gượng gạo lại càng khiến cho một điên tiết lên. Hắn gầm lớn: Cầm ngay cái miệng mày lại. Mày biết rằng ta phải mất bao công sức để có được ngày hôm nay không? Hãy nhìn đây. Anh ta bất thần tuột luôn cả chiếc quần đang mặc xuống, để lộ hai vết thẹo cực lớn, hầu như lấy đi gần hết phần mông. Giọng của anh ta đầy bi phẫn: Hai nhát cắn của con cá sấu hải đuổi đó, mày nói rằng chỉ dọa thôi mà kết quả như thế này có phải không? Lão dù bất linh tính, biết điều tệ hại sắp xảy ra, cho nên một cách nham hiểm, lão ta thừa lúc một đang nói chuyện đã nhanh tay rút khẩu súng trong lưng ra và bấm cò. Nhưng súng không nổ, chỉ có một tiếng cười của một vang lên. Bản chất sát nhân của mày vẫn còn y nguyên. Lời vừa dứt thì cây súng trên tay của lão đã bị văng ra xa, kèm theo là một tiếng thét lớn từ miệng lão Tây già. Lão ta ôm hai tay vào bộ hạ của mình, máu từ nơi ấy chảy ra ướt cả sàn nhà. Đừng làm như vậy, hãy để cho tôi. Là một chàng cười cây giận nước vàng lên: Sợ mất cái chuyên gieo rắc nỗi khổ cho người khác phải không? Vậy mày hãy nhớ lại xem, trong cái cơ thể này còn có thứ gì từng là công cụ để hại người khác nữa. Nếu mà không nhớ hết thì tao sẽ nhớ dùm, hễ nhớ tới đầu thì vật đó sẽ bị cắt rời như cái vừa rồi. Kèm theo lời nói là một cú chặt thật mạnh, nguyên cặp bàn tay của lão Robert đã bị văng ra thật xa. Lão chưa kịp thét lên thì đã thấy từ miệng của lão máu tuôn ra, đồng thời một vật nhỏ bằng ba lóng tay đang rơi nằm ngay trước mặt của lão. Không nói được nhưng lão đã hiểu đó là chiếc lưỡi của mình. Lão Robert đau đớn tột cùng, sắp ngã chúi về phía trước thì hình như có một bàn tay vô hình nào đó giữ lại. Giọng nói như lời tuyên án của một: Tao đã đợi gần 5 năm một ngày này, nhưng mày chưa chết được lúc này, khi chưa nghe chính người mà mày muốn đoạt mạng lên tiếng. Lời đó vừa dứt thì Thiên Nga xuất hiện cùng với hai người phụ nữ khác, đó là Mụ Tiền và Mỹ Lệ. Họ cùng ngồi xuống trước mặt của Robert. Thiên Nga là người lên tiếng trước: Lão có nhớ hôm đó mấy tên bộ hạ của lão dụ tôi vào phòng riêng của lão không? Lão Robert đã mất lưỡi, lại đang trong trạng thái hấp hối thì làm sao có thể trả lời được. Tuy nhiên những gì người khác nói thì lão nghe rõ hết. Lão không còn cách nào khác là gật đầu trước những câu hỏi đúng và lắc đầu khi bị nói sai. Nhưng hầu như lão chỉ có gật đầu, bởi mỗi lời nói ra của Thiên Nga như những thước phim quay chậm lại, trung thực đến từng chi tiết. Lão không làm nhục tôi ngay, mà dã man hơn, cho lột hết quần áo của tôi ra, rồi bắt thủ hạ lôi một người đã bị tra tấn đến máu me đầy người ra đặt nằm ngay trước mặt của tôi, để người ấy chứng kiến cảnh người yêu của mình bị làm nhục. Người đó chính là anh Một đây. Một bị kích động mạnh hơn, anh ta chỉ tay vào mặt Mụ Mỹ Lệ quát lớn: Còn Mụ đã làm gì, đóng vai trò gì trong cái vụ đó, nói mau. Mụ Mỹ Lệ xiu xíu: Dạ tôi không dám giấu. Ngày đó lão Robert cho tôi tiền, bảo tôi phải vu oan cho cậu là gian đảng, cướp của giết người, để lão ta có cớ mà bắt giam, chỉ vì lão ta muốn chiếm đoạt của Thiên Nga. Mụ Tiền nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: Tôi cũng có tội trong cái vụ này. Chính tôi đang ngầm dàn xếp để cho chị Mỹ Lệ đây dễ bề thực hiện được âm mưu. Bởi tôi biết rõ, nếu mà cô Thiên Nga chiếm được trái tim của Robert thì tôi sẽ bị ra rìa. Không mong gì lấy được ông ấy. Một đôi mắt nhìn sang Thiên Nga, cô mặt lạnh như băng rít lên một tiếng. Giết! Ngoại trừ lão Robert đã hầu như hết sức lực, còn lại hai một đàn bà, sau tiếng rít của Thiên Nga, họ sợ hết vía. Đừng giết tôi, xin hãy tha cho cái mạng run rế này. Họ quỳ xuống lại như tế xào, khiến cho Thiên Nga không nhịn được cười. Tôi bảo giết là giết hai con gà, một con heo quay để bữa nay ăn mừng. Các người có biết rằng tôi mừng điều gì không? Không chờ cho họ đáp, Thiên Nga đã quay sang ra lệnh. Đem hết những thứ đó vào đây. Chẳng thấy một ai đứng gần đó, nhưng sau tiếng ra lệnh của Thiên Nga, đã có hai người đàn ông lực lưỡng khiêng một vật gì đó đem đặt ngay trước mặt rồi quay đi ngay. Vừa nhìn thấy nhân vật kia, bỗng lão Robert như đang sắp chết cũng phải ú ớ kêu lên. Rồi đến phiên mục Ba Tiện cũng thất thần. Thằng Minh, con Lý! Thì ra là hai đứa trẻ trên dưới 11-12 tuổi, một đứa trai, một đứa gái, là con của Robert và mụ Ba Tiện. Chúng không bị trói nhưng dường như đang ngủ ngon lành. Thiên Nga dịu giọng. Chẳng ai làm hại chúng, mặc dù với tội lỗi của cha mẹ chúng gây ra thì chúng cũng phải liên đới đền đáp. Tôi tha cho và mang chúng đến đây để cả nhà được đoàn tụ cùng nhau. Bởi vậy mà hôm nay phải ăn mừng là vì vậy. Mụ Bát Tiền mừng rơn, quên thân phận của mình lúc này, đã nhào tới ôm hai con vào lòng. Lát sau khi mụ ngẩng lên thì chẳng còn nhìn thấy ai bên cạnh mình, kể cả lão Sô Bất đang bị thương tích đầy người. Hai đứa trẻ vẫn vô tư ngủ vội. Lúc này mụ Tiền mới có thời gian quan sát ngôi nhà. Đây là một gian nhà nhỏ nhưng sạch sẽ và trông có vẻ hơi quen. Lúc nãy khi bị đưa vào đây trong tâm trạng hoảng loạn rồi bị tra vấn liên tục nên mụ ta chưa kịp để ý. Lúc này mới đưa mắt nhìn khắp xung quanh, chợt mụ ta kêu lên. Nhà của mình đây mà. Mụ ta đã nhận ra đây chính là ngôi nhà mà trước khi lấy lão sổ bớt mụ đã ở. Mà lạ hơn nữa, khi đứng lên xem kỹ thì mụ nhận ra những đồ đạc trong ngôi nhà hiện tại, tức là cái biệt thự đồ sộ của mụ với lão Robert, tất cả đều đang ở đây. Nói tất thì chưa thật chính xác, nhưng mà hầu như những thứ cần thiết đều có. Có nghĩa rằng ai đó đã dọn giúp mụ sang đây như một vụ chuyển nhà. Hơn nửa giờ sau thì hai đứa trẻ thức dậy. Chúng không ngạc nhiên mà trái lại còn tỏ ra thích thú với khung cảnh mới. Con Lý nói với mẹ. Cái ông gì đó dữ dằn lắm, ngực của ông ấy xăm hình con cá sấu, con sợ lắm. Nhưng mà ông không làm gì con, chỉ bảo con và Minh phải chuẩn bị để chuyển qua nhà mới. Đây là nhà mới phải không mẹ? Con thích nhà này lắm. Bé Minh cũng nói, ở đây sướng hơn nhà cũ của mình. Ở nhà cũ ngày nào ngủ con cũng thấy ma. Có con ma hung dữ, cứ nhè nanh đòi ăn thịt con. Nó nói rằng ba làm việc ác, giết hại người lương thiện, nên có ngày nó sẽ trả thù. Mà làm gì vậy mẹ? À mà con quên, con ma còn nói mẹ cũng có làm việc ác. Mụ Tiền bụng miệng con lại không cho nói tiếp. Con có muốn mẹ con mình chết hết không? Nín vợ ở đây rồi sẽ không gặp ma nữa. Ba mẹ con linh cảm thấy có điều gì đó đang rình rập họ, nên cả hai đứa nhỏ cùng tỏ ra ngoan ngoãn. Chuyện đời quay ngoắt 180 độ ở quán Ba Địa Đàng lúc đầu có làm cho thiên hạ bàn tán, nhưng lâu dần họ cũng thấy quen. Cô gái phục vụ Thiên Nga nghiễm nhiên trở thành bà chủ, trong khi mụ chủ cũ Mỹ Lệ thì thành cai gà làm công ăn lương. Hầu như cũng không làm cho những nhân viên trong quán thắc mắc gì. Trái lại, họ dám dắp nghe lời và còn luôn sợ hãi, không dám hé lời ra tiếng vào như trước đây nữa. Đặc biệt là vai trò của ông chủ quán Văn Một, người ta chỉ biết đến người này qua lời giới thiệu của Thiên Nga. Rồi sau đó, hầu như chẳng một ai nhìn thấy mặt của ông ta nữa. Dẫu vậy, hầu như mỗi lần nhớ tới ông ta thì mọi nhân viên đều lạnh người. Họ mừng tưởng ông ta không phải là người, nhưng không dám nghĩ đó là một oan hồn. Chỉ chắc chắn một điều là kể từ khi lên làm chủ quán, ngoài nhan sắc trời phú, ngoài sự hấp dẫn quyến rũ vốn có, thì bây giờ Thiên Nga còn có sức hút khác thường hơn. Cô ta nhìn người đàn ông nào, dẫu người đó không có lòng đam mê, tức thì cũng phải xao xuyến và ngoan ngoãn như một con cừu non. Có người đồn đoán rằng Thiên Nga có được sức quyến rũ mê hồn đó là được bởi ma ám. Người bị ma ám hành động theo sự điều khiển của hồn ma. Tuy nhiên, ngoài việc hớp hồn đàn ông, Thiên Nga hầu như không làm gì. Phải chăng anh chàng một đã ngầm hỗ trợ giúp cho người yêu đổi đời? Không ai dám chắc điều đó, nhưng mà nếu để ý thì ắt sẽ thấy. Cứ hàng đêm sau giờ đóng cửa quán, Thiên Nga không hề đi chơi với khách nào, mà chỉ rút lên lầu vào phòng riêng và khóa chặt cửa lại. Mụ Mỹ Lệ biết hết, biết rằng bây giờ Thiên Nga dành cả phần đời xuân sắc của mình để cống hiến cho một người chỉ hiện về lúc ban đêm. Tuy nhiên mụ ta không bao giờ dám tiết lộ với ai về hiểu biết của mình, bởi vì mụ vẫn còn muốn sống.